Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 89, ai nấy đều bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, Lý Tịnh vào cung, bẩm báo chuyến đi Thương Châu với Hoàng Thượng tuy mới hồi kinh, vừa tiếp quản doanh trại Thương Châu, nhưng trong lòng từ lâu đã nghĩ đến quyền hành, nên chẳng thể nào chưa từng nghiên cứu hay chưa có sẵn nhân lực của mình. Vì thế, khi đến nơi, hắn chẳng mất công làm quen, chỉ vài ba chiêu đã nắm được cục diện. Những gì trình lên hôm nay không phải là thứ qua loa cho có. Vừa có lời khẳng định, lại chỉ ra đủ mặt vấn đề, kèm theo phương pháp cải cách cụ thể. Hoàng thượng nhìn qua, trong lòng dâng lên muôn phần phức tạp, hắn hành sự thật quá nhanh. Quan trọng nhất là, tuy tổn hao lương thảo và quân nhu trông có vẻ hợp lý, nhưng có dấu hiệu thủ vệ tư túi và bán lén, hơn nữa việc này đã tồn tại từ lâu. Tuy số lượng chưa gây hậu hoạn, nhưng kéo dài thì sẽ thành lỗ hổng nghiêm trọng. Nhi thần đã để người ở lại kiểm tra và chỉnh đốn. Về sau, nhi thần sẽ quay lại kiểm tra lần nữa. Phụ hoàng, từ việc này, nhi thần lo rằng doanh trại vùng ngoại ô phía Tây cũng có khả năng tương tự. Hay là, nhi thần tranh thủ đến đó một chuyến nữa. Hoàng thượng mí mắt cụp xuống, nhìn tập tấu chương mà gắng che giấu cơn giận. Chưa đủ sao, giờ lại còn muốn với tay tiếp à, tên xúc sinh này. Phụ hoàng, những điều nhi thần nói, người có thể suy xét sau. Hiện giờ, nhi thần có một việc riêng, muốn thưa cùng người. Hoàng thượng tức thì dịu giọng, ngẩng mắt. Việc riêng, phải, việc riêng thì đương nhiên tìm phụ hoàng rồi. Hoàng thượng hơi bất ngờ, không rời mắt nhìn Lý Tịnh, ánh mắt sáng quắc. Đêm rằm tháng riêng, Lý Tịnh điềm đạm thuật lại toàn bộ sự việc, chẳng thêm mắm dặm muối. Sau đó, có cho người tìm hiểu. Cô nương kia là, rồi kể qua thân thế nhà họ Mặc. Cuối cùng, hắn thở dài. Một cô nương mới 15 tuổi, vì nhi thần cứu giúp bất cần, không chỉ hôn sự bị giang dở, còn bị lời đồn vấy bẩn. Như vậy, chi bằng nhi thần cưới nàng ấy đi. Người nói gì? Người muốn cưới ai? Hoàng thượng nhất thời chưa hiểu rõ. Người nói, còn nhà đầu mốc nghếch ngã sấp mặt đó. Con gái thứ hai của một viên tú tài văn chức. Phải, Lý Tịnh điềm nhiên nhìn phụ hoàng. Cút ra ngoài, hoàng thượng chỉ phun ra một câu. Phụ hoàng, Lý Tịnh hơi trầm giọng, mang chút tiêu điều. Ý nhi thần là, cô nương này, nhà không của cải, chẳng thế lực, người lại có phần ngốc nghếch. Nếu nhi thần có một vương phi như vậy, hẳn sẽ khiến nhiều người an tâm hơn. Người im miệng, hoàng thượng sầm mặt, giận dữ chỉ vào mũi hắn mắng. Ai ngăn cản ngươi cưới người tốt, vừa mới về, trẫm đã bảo rồi, danh môn khuê tú Mặc ngươi chọn. Trong cung hoàng hậu còn giữ cả một sấp danh sách, người tệ nhất trong đó cũng mạnh gấp trăm lần thứ ngươi vừa nói. Ngươi giở trò này để làm gì? Hả, tự vứt bỏ mình, bôi cho chát chấu lên mặt trẫm. Để mẫu hậu ngươi trách trẫm lơ là đứa con của bà ấy. Lý Tịnh cũng bất đắc dĩ, nhi thần không dám, không dám, trẫm thấy gan ngươi to tày trời. Hoàng thượng đập bàn cái, rầm, ly trà cũng rung lên, suýt nữa thì bật ra miệng câu. Ngay cả quyền binh ngươi cũng dám giành với trẫm. Thái tử còn chẳng dám nói. Vương phi là mệnh phụ triều đình, được phong nhất phẩm cáo mệnh. Ngươi lại đi lấy một tiểu nữ dân thường. Mặt mũi ngươi đâu rồi? Hoàng thượng tức tới mức bọt mép bay ra mấy giọt, thoáng xấu hổ. Phụ hoàng, nếu người thật sự không bằng lòng, thì cũng không sao. Nhi thần đưa nàng vào phủ là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ xin người đừng thúc nhi thần thành thân nữa. Cũng nhờ người khuyên Thái hậu và Hoàng hậu nương nương một tiếng. Nhi thần, không muốn thành thân, Hoàng thượng giận đến mức muốn đánh hắn. Thật là vô lý, đừng nói ngươi là thân vương, đến dân thường cũng phải lấy vợ. Cũng không phải không cưới, chỉ là hiện tại không muốn cưới thôi. Lý Tịnh giải thích có phần yếu ớt. Hoàng thượng nhìn hắn, chợt lóe lên một ý nghĩ. Chẳng lẽ, nàng ấy đẹp như tiên giáng trần, nhỡ đâu lại giống Đồng Quý Phi năm xưa. Trong lòng bất giác hiện lên bóng dáng Đồng Quý Phi đã mất sớm, dù bao năm qua vẫn khiến lòng ông đau nhói. Nếu hắn cũng gặp một người như thế, Lý Tịnh bỗng nhiên cười ha hả, nụ cười sảng khoái, khác hẳn vẻ lạnh lùng giễu cợt thường ngày. Tên khốn này, đẹp gì mà đẹp, nhi thần chỉ là, không muốn tốn thêm tâm tư vào chuyện này, chỉ mong tìm một người, gia thế đơn giản, tính tình đơn giản. Nhi thần nói gì, nàng không dám trái lời, buồn cười. Với ngươi, ai dám trái lời? Năm xưa Chu thị có trái lời ngươi không? Giờ mấy người trong phủ ngươi, có kẻ nào dám chống lại? Nhưng đây là thê tử của hoàng gia, đừng nói nữa, ngươi phải thành thân và phải lấy người môn đăng hộ đối. Lý Tịnh im lặng, trẫm nghe nói, đại trưởng công chúa có ý muốn gả điệt nữ cho ngươi. Cái này, phụ hoàng nghe từ đâu ra vậy? Lý Tịnh ngạc nhiên nhìn hoàng thượng, hoàng thượng vuốt râu không nói, trong lòng thì đắc ý không thôi. Tưởng trẫm cái gì cũng không biết à? Lý Tịnh lại mỉm cười. Phụ hoàng, không bằng người hỏi hoàng hậu nương nương, hỏi thái tử, xem họ có đồng ý không. Con trai của đại trưởng công chúa, tại Thiểm Tây có binh có mỏ, không phải chuyện đơn giản. Nhưng khi hắn ta vươn tay lên phương Bắc, lại sinh chuyện, mà chính mình là người thu dọn hậu quả. Nếu thật sự kết thân, quan hệ ấy chẳng khác gì cột đá buộc chặt. Hoàng thượng càng tức giận, vô liêm sỉ, hoàng hậu đối với ngươi tận tình tận nghĩa, thái tử cũng thân cận hòa nhã, mà ngươi lại nghĩ về họ như thế. Ngươi còn có lương tâm không? Phụ hoàng, nhi thần là con đích của nguyên phối, sinh ra đã cao quý, họ đối tốt với nhi thần, chẳng phải điều hiển nhiên sao? Lý Tịnh bình tĩnh, điềm nhiên, ngươi, cái đồ xúc sinh này, có lời nào không thể nói hay sao? Hoàng thượng run cả tay, chỉ vào mặt hắn, chợt cảm thấy, cái tên khốn này, cưới một người. Không ra gì, cũng tốt, miễn sao đừng lại gây ra biến cố như lần trước, lột cả lớp da. Bản thân già rồi, chẳng thể chịu thêm một lần nữa. Khởi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương giá đáo, giọng tiểu thái giám truyền vang lên ngoài cửa. Cho vào đi, không rõ hoàng hậu có nghe được cuộc nói chuyện cha con họ không, nhưng bà bước vào với nụ cười đoan trang. Hoàng thượng, hành lễ xong, bà mỉm cười. Thần thiếp có quấy rầy cuộc chuyện trò của phụ tử hai người không? Lý Tịnh đứng dậy hành lễ. Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng. Không nói còn hơn, hắn mở miệng là khiến trẫm bực mình, giọng điệu ấy khiến tay hoàng hậu trong tay áo siết chặt. Vậy hoàng thượng kể cho thần thiếp nghe, để thần thiếp thay người dạy bảo hắn, hoàng hậu vẫn mềm mỏng như trước. Hoàng thượng trừng mắt nhìn Lý Tịnh, thấy hắn không có vẻ gì muốn mở miệng, liền chỉ sang Lưu Đại Thái Giám. Người nói, dạ, vâng, Lưu Đại Thái Giám chắp tay hành lễ, vẻ mặt khổ sở. Nương nương, vương gia. Sau đó cẩn thận kể lại sự việc. Đương nhiên, ông ta biết chỗ nào nên giữ lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu nghe xong, nét mặt tỏ vẻ ngạc nhiên, trong lòng cũng quả thực không ngờ tới. Bà quay sang Lý Tịnh, thất lang, con nghiêm túc sao? Lý Tịnh chỉ mỉm cười, không đáp. Hoàng hậu lại nhìn hoàng thượng, như để xác nhận, một lát sau mới nói. Việc xảy ra đột ngột, lại do thất lang cứu mạng, là phúc phần của cô nương ấy. Gia đình họ nên đến tạ ơn, con không cần gánh trách nhiệm gì. Nếu thật sự có lòng, đưa vào phủ cũng chẳng sao. Đợi sau này sinh con, phong làm phu nhân, với cô nương ấy và nhà nàng, đều là phúc lộc trời ban. Hoàng thượng gật đầu, nghe thấy chưa, đó mới là đạo lý. Hoàng hậu vẫn giữ nụ cười. Còn chuyện vương phi, ý hoàng thượng cũng là ý của thần thiếp. Hôn sự của hoàng tử, công chúa là trách nhiệm của bản cung. Hoàng thượng, cô nương kia, thật sự không thích hợp. Hoàng thượng lại gật đầu đồng tình. Phụ hoàng, nhi thần đối với chuyện nam nữ vốn không quá mặn mà. Trước đây sống cùng Chu thị, rất mệt mỏi, không thể đoán nổi tâm ý nàng, thật không thú vị. Gần đây xung quanh nhi thần loạn cả lên, dường như đều là nhắm đến vị trí vương phi. Hoàng hậu không biểu lộ gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Từ chối nhà nào cũng phiền phức. Hoàng thượng giờ đây bình tĩnh hơn nhiều, thậm chí có chút không thèm chấp. Chọn được rồi, trẫm ban hôn, ngươi còn lo cái gì, ai dám oán trách nữa. Phụ hoàng, hôn đầu do phụ mẫu, hôn sau do chính mình. Nhi thần không muốn lại thêm một cuộc hôn nhân đầy oán hận. Hoàng hậu lắc đầu không đồng tình. Hồi đó, Chu Ly là quý nữ xuất sắc nhất kinh thành. Xuất thân, dung mạo, tài tình, cái gì cũng hơn người. Hiền lương, hiếu thảo, không ghen tuông, ai cũng khen ngợi. Hoàng thượng, nếu hai người không hợp, chắc chắn là lỗi ở thất lang. Bà tức giận chỉ tay vào Lý Tịnh. Hoàng thượng nghe vậy thì hài lòng. Con bé đó trẫm cũng từng gặp, không chỉ xinh đẹp mà tính tình dịu dàng. Người cái tính khốn khiếp ấy, tưởng trẫm không biết à, con nói thế nào cũng là lỗi của ngươi. Hơn nữa, người chết rồi thì đừng nhắc nữa. Lý Tịnh tuy không phản bác, nhưng rõ ràng là chẳng hề lọt tai. Hoàng hậu nhìn hoàng thượng, lại nhìn Lý Tịnh. Hoàng thượng, hay là thế này, Cách Chương.